Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 67, bộc phát hoàn tất, trở về mỗi ngày 3 canh. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trở lại 10 giờ trước. Chu Diệp mới vừa từ hai đột xuất cũng xử lý cửa biệt thự thủ vệ một khắc này Rakun thành phố Umbrella phân bộ cao ốc tiến sĩ. Ta muốn ngài nên đến xem cái này. Thomas là Rakun thành phố phân bộ an toàn chủ quản. Lúc này hắn chính cầm một cái tấm phẳng màn hình đưa cho nơi này trên danh nghĩa nhất cao tổng quản. Isaacs tiến sĩ, Isaacs tiến sĩ dừng tay lại trên đầu thí nghiệm, cởi phòng hóa phục, từ Thomas trong tay nhận lấy máy tính bảng. Bên trong phát hình một đoạn thu hình lại chính là Chu Diệp mang theo Alice xông ra hai thu hình lại khi thấy Chu Diệp phất tay liền đem thủ đợi ở cửa mặc. Nặng nề phòng hóa phục bọn thủ vệ nhẹ nhõm nổ đầu. Isaacs tiến sĩ kích động toàn thân phát run, thật sự là một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm, ta muốn lấy được hắn không tiếc bất cứ giá nào đạt được hắn. Chỉ sợ có chút khó khăn, Thomas nói ra, vệ tinh giám thị đến hắn tiến nhập Rakun thành phố, nhưng là về sau tại Rakun thành phố liền đã mất đi tung tích của hắn. Ta mặc kệ những cái kia, Isaacs hét lớn một tiếng. Ngươi biết đạt được hắn đối sự nghiệp của chúng ta lớn bao nhiêu trợ giúp sao? Ngươi xem một chút hắn, lại có thể thoát khỏi địa cầu lực hút trực tiếp tiến hành nhục thể phi hành trời ạ. Ta tin tưởng cái này sẽ là nhân loại tiến hóa sử thượng nhất chương mới. Đạt được hắn, không tiếc bất cứ giá nào, dù là vì thế hủy diệt toàn bộ Rakun thành phố ta cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là tiến sĩ... Ngươi cũng không có cái này quyền hạn, Thomas nhắc nhở, 640 cái này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ thuyết phục ban giám đốc đạt được trao quyền. Isaacs nói ra, ngươi bây giờ cần phải làm là tìm tới hắn, cũng bắt hắn lại, đưa đến trước mặt của ta. Như vậy ta có một cái kế hoạch, Thomas nói ra, 2T, virus đã bắt đầu khuếch tán. Chúng ta bây giờ chỉ cần đem những cái kia ngăn cản T, virus khuếch tán bộ đội rút về đến. Sau đó đem chọn cái Rakun thành phố bắt đầu phong tỏa. Như vậy chúng ta đem có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Y, Ned, A, có đúng không? Isaacs nói ra, ngươi thật giống như quên đi hắn là biết bay. Những cái kia không là vấn đề. Đến lúc đó đã được trao quyền về sau. Ta sẽ triệu tập phụ cận 7 cái phân bộ thập nhị chi hàng không chi đội cùng một chỗ vây quét hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở trên bầu trời, ta liền tuyệt đối sẽ không để hắn chạy đi. Không, dạng này còn chưa đủ. Isaacs lo nghĩ nói ra. Bây giờ tại bộ đội đột kích bên trong chọn lựa mấy người trực tiếp gia nhập Nemesis kế hoạch thế nhưng là thời gian của chúng ta không đủ à. Thomas có chút do dự nói. Không, đầy đủ, Isaacs cười nói, chúng ta chỉ cần thời gian 3 tiếng đối bọn hắn tại không ổn định kỳ làm ra thời gian thực giám sát. Còn lại chúng ta có thể dựa vào viễn trình điều khiển liền có thể giải quyết. Đừng nói cho ta, ngươi ngay cả 3 giờ đều chịu không được không? Ta nghĩ tới ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thomas nhẹ gật đầu. Như vậy ta đi trước an bài Rakun thành phố những cái kia công ty cao cấp nhân viên tạm thời rút lui. Dù sao bọn hắn là công ty quý giá tài phú. Đi thôi. Isaacs trong mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào trong tay máy tính bảng. Nhìn xem Chu Diệp ôm Alice phi hành trên không trung hình tượng. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là tham lam. Một lát sau, Isaacs không thôi đem máy tính bảng để xuống. Sau đó trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Mở ra trong phòng làm việc giữ bí mật tuyến đường. Nhấn xuống khẩn cấp liên lạc cái nút. Sau 15 phút Isaacs lần nữa đi ra văn phòng. Trực tiếp dùng trên tay nội bộ trò chuyện tuyến đường liên hệ Thomas. Ta đã được đến công ty ban giám đốc cao nhất trao quyền. Trao quyền số hiệu ngươi có thể thông qua cá nhân của ngươi đầu cuối thẩm tra hiện tại để cho chúng ta bắt đầu đi. Hành động lần này danh hiệu ví, dụ bát, tiến sĩ ngài muốn vật thí nghiệm đã vào vị trí của mình. Lúc này một cái bảo an đi tới, cái này khiến Isaacs tâm tình càng thêm vui vẻ, thuyết phục ban giám đốc với hắn mà nói cũng không phải là chuyện phiền toái gì. chỉ cần đem cái kia đoạn hình tượng một phát ra, sau đó lại cam đoan một cái. Khi mình đạt được người kia sau nhất định có thể giải mở thân thể của hắn bí mật. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đám kia tham lam đồng sự. Hiện tại là thời điểm vì mình dụ bắt kế hoạch lại tăng thêm một chút trọng yếu quả cân. Isaacs nghĩ tới đây, vui vẻ hướng về mình phòng thí nghiệm đi đến lần nữa trở lại bình thường thời gian tuyến đường ranh giới thời gian đi tới 8 giờ rưỡi đêm. Chu Diệp cùng Alice cùng Jill rất hài lòng trên đường nhàn nhã tản ra bước. Ba người vừa mới còn tiến nhập một gian người đã đi nhà chống cửa hàng súng. Bổ sung một cái trên người đạn dược đương nhiên, so sánh dưới vẫn là Alice mang nhiều một ít, nàng không ngừng hướng trên người mình lưng, còn hướng không gian của mình vòng tay bên trong nhét đạn dược nói tóm lại. Alice trên cơ bản rời trống gian kia cửa hàng súng đạn dược dự trữ mà Diêu liền hơi kém một chút. Chỉ là làm một thanh súng tiểu liên cùng một thanh súng giảm thanh cộng thêm bên trên chính nàng súng cảnh sát Diêu thuận tiện cũng đổi một thân nữ sĩ trang. Phục thợ săn, dù sao váy ngắn cái gì mặc dù mặc nhìn rất đẹp. Thế nhưng là rất dễ dàng lộ hàng A Chu Diệp biểu thị ngươi nếu là không đổi. Ta liền để ngươi lần nữa nằm vật xuống trên cửa sượng mặt. Diêu không thể không nhịn đau nhức từ bỏ mình thích váy ngắn. Nghiêm ngặt nói đến, tại sinh hóa 2 trong trò chơi, Diêu mới thật sự là nữ chân heo. Lúc trước Chu Diệp đang chơi sinh hóa nguy cơ 2 thời điểm. Bị hù không muốn không muốn, nhất là cái này tiện hóa còn thích nhất tại nửa đêm trời tối người yên thời điểm chơi. Vậy đơn giản liền là tại tìm đường chết cho nên Chu Diệp tại nhận ra Diêu về sau. Lập tức liền thuận nước đẩy thuyền, dùng Chu Diệp lời mà nói. Liền là thu thập đam mê phạm vào ba người vũ trang xong mình về sau. Tại trên đường cái tìm được một cỗ xe mở mui xe Việt dã. Diêu trực tiếp lên xe từng thanh ô tô khởi động mạch điện lôi ra. Trực tiếp đầu sợi đánh lửa. Mở, Chu Diệp ngồi trong xe, khiếp ý từ vòng tay của chính mình bên trong xuất ra một cây La Habana xì gà. Lại lấy ra một cái kéo cắt xì gà, thế nhưng là hắn vừa mới cắt bỏ xì gà, đưa đến trong miệng của mình, Diêu liền một tay lấy trong miệng hắn xì gà cướp đi. Tiện tay đem lấy ra bản thân bật lửa đốt lên xì gà Chu Diệp có chút sững sờ nhìn xem Diêu. Nhưng là không thể không thừa nhận một điểm chính là, Diêu đốt xì gà động tác rất yêu mỹ thật rất tán. Diêu hít mạnh một hơi xì gà, sau đó lại đem xì gà nhét về tới Chu Diệp miệng bên trong. Quay mặt liếc mắt đưa tình cho Chu Diệp thân là một cái nữ hán tử. Luôn luôn xoắn suýt đến xoắn suýt đi cho tới bây giờ cũng không phải là phong cách của nàng. Ưa thích liền biểu hiện ra ngoài, cái này mới là Diêu. Alice nhìn xem hai người cũng không khỏi mỉm cười, dù sao Chu Diệp ở trước mặt nàng luôn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn khẩn trương qua cũng không thấy được hắn sợ cái gì. Lần này có thể thưởng thức được Chu Diệp không giống nhau biểu lộ. Alice biểu thị, Diêu làm tốt lắm, Diêu ngươi quất xì gà sao? Chu Diệp nhún vai giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Không, ta chịu không được xì gà hương vị, nhưng là ta quất cái này. Diêu nói xong từ trong túi của mình móc ra một hộp khói. Đưa tay hướng trong miệng của mình mất đi một chi, sau đó lại đưa cho chỗ ngồi phía sau Alice. Đến một chi sao, hừ hừ, là cái ý đồ không tồi. Alice cũng không khách khí, tiếp nhận Diêu đưa tới thuốc lá trực tiếp đưa đến miệng bên trong. Sau đó nhóm lửa ra. Đây là Chu Diệp lần thứ nhất gặp được hút thuốc nữ nhân. Bất quá nói thật, hai nữ nhân hút thuốc dáng vẻ đều có phong tình lại không làm cho người ta chán ghét. Cách chương.